Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 802 Long Tranh Hổ Đấu. Tư Đồ Vân Binh tại trận này đứng đầu bảng đại chiến trước Ngôn Luận có chút hùng hổ dọa người. Nhưng Lạc Lóp lại không ngần ngại chút nào. Tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn bị hỏi liên quan tới Tư Đồ Vân Binh đối Arsenal đánh giá lúc. Lóp gật đầu nói, tại một ít sự tình bên trên cũng không phải là mạnh miệng liền nắm giữ chân lý. Tựa như hắn cho rằng Arsenal đường phải đi còn rất dài. Ta cũng cho rằng như vậy, chúng ta còn có to lớn tiềm lực, vẫn có rất cao tăng lên không gian. Tại quá khứ mấy tháng, chúng ta đã lấy được một chút tiến bộ, dù chỉ là một điểm tiến bộ đều sẽ để cho ta cùng đội bóng bên trong mỗi người cảm thấy hưng phấn. Đây là chúng ta biểu hiện xuất sắc nguyên nhân một trong. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ trở nên càng tốt hơn. Có lẽ sẽ không, nhưng cái này đều không liên quan tới sắp đến tranh tài. Làm khách sân Anfield tranh tài đối Arsenal tới nói sẽ là một trận chật vật chiến đấu. Nhưng chúng ta đã làm tốt chuẩn bị đi nghênh đón khiêu chiến. Đàm luận tranh quan sẽ chỉ làm chúng ta gánh vác áp lực cực lớn. Chúng ta sẽ buông xuống những này áp lực, cố gắng để cho mình biểu hiện được so với quá khứ tốt hơn là được rồi. Chúng ta đương nhiên muốn thủ thắng, nhưng cho dù không thể cầm tới thắng lợi cũng sẽ không là tận thế. Hiện tại chỉ là thắng một phần, mà không phải thắng năm phần. Klopp xưa nay không là cái cuồng vọng tự đại chủ soái. Cho nên vô luận là đánh giá tự thân đội bóng, hoặc là đối đãi Arsenal cùng Liverpool ở giữa chênh lệch, cũng không phải là bảng điểm số bên trên 6 cái điểm tích lũy có thể hoàn toàn thể hiện ra. Tựa như nhiều khi quán quân cùng á quân ở giữa điểm tích lũy chênh lệch sẽ không vượt qua 10 điểm. Nhưng quán quân cùng á quân chênh lệch lại vĩnh viễn không phải chênh lệch mấy cái kia điểm tích. Lũy kế để phân tích ra kết luận. Klopp rất rõ ràng mình tiếp nhận Arsenal khoảng cách quán quân có bao xa. Cái này cũng không so năm đó Tư Đồ Vân Binh tiếp nhận Liverpool lúc Premiership cách cục. Lúc đó vệ miện quán quân Manchester City phân tâm Euro chiến cộng thêm trong đội quân tâm bất ổn. Mancini xuất lĩnh vệ miện quán quân sức cạnh tranh rõ ràng hạ xuống. Trùng kiến Chelsea, Wenger, Arsenal cũng đều không có năng lực đối quán quân khởi xướng xung kích. Liverpool duy nhất địch nhân chính là MU, mà Liverpool đứng trên ưu thế địa vị ở chỗ bọn hắn trước đây thời gian dài ở vào thất bại. Sẽ không bị đối thủ nhóm chú ý. Toàn bộ cạnh tranh hoàn cảnh khiến Liverpool quật khởi mạnh mẽ có rất tốt điều kiện. Mà Klopp tiếp nhận Arsenal mặc dù thành viên tổ chức bên trên muốn so năm đó Tư Đồ Vân Binh tiếp. Nhận Liverpool muốn tốt rất nhiều. Nhưng nếu như lấy Tư Đồ Vân Binh dẫn viện binh sau đội hình so sánh lại có chỗ không đủ. Lại thêm Premiership vệ miện quán quân Liverpool hiện tại chính là đông đảo trung tâm huấn luyện. Cầu thủ trong lòng một tòa cần ngưỡng vọng đại sơn. Chỉ là mới mùa giải cho đến tận này vượt qua nửa cái mùa giải bất bại chiến tích. Arsenal muốn nghịch tập đoạt giải quán quân. Quả thực là khó hơn lên trời. Nói một cách khác hiện tại Arsenal có thể chỉ lạc hậu cho Liverpool 6 phân. Klopp đã coi như là vượt xa bình thường phát huy. Nếu không phải Arsenal quá khứ nhiều năm đều bất tranh khí. Chỉ sợ Arsenal chiến tích cũng sẽ không quá đẹp đẽ, mà tương lai sẽ càng thêm gian nan, bởi vì hiện tại còn lại đội bóng cũng chú ý tới Arsenal phát sinh biến hóa. Gánh nặng đường xa, tháng 1 ngày 12, Liverpool tọa trấn Anfield nghênh đón Arsenal đến. Trải qua một tháng thượng tuần tĩnh dưỡng, Liverpool tinh thần phấn chấn chờ mong trận này đứng đầu bảng đại chiến. Ma quỷ lịch đấu bên trong một thắng 3 hòa ném đi 6 phân biểu hiện có chút kích thích Liverpool chủ. Lực thiên đoàn, bọn hắn vội vàng cần thắng lợi cùng đối cường đội thắng lợi đến củng cố dẫn trước ưu thế. Đồng thời chứng minh tự thân giang hồ thống trị địa vị. sân Anfield không còn chỗ ngồi. Trận chiến ngày hôm nay, một phiếu khó cầu. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cùng Klopp lẫn nhau ôm. Lúc bắt tay, Tư đồ Vân Bình đối Klopp trầm giọng nói: "Ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Arsenal hạ mùa giải lại so với cái này mùa giải độ khó tăng lên không ít." Klopp vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói với Tư đồ Vân Bình: "Ngươi không phải cũng là như thế đi tới, ta lại có cái gì phải sợ hãi chứ?" Tư đồ Vân Bình hiểu ý cười một tiếng: "Hạ mùa giải, còn lại đội bóng đối đãi Arsenal ánh mắt sẽ khác biệt. Hạ mùa giải, một vị khác thiên thần sẽ giá lâm Premiership. Guardiola, vô luận bản mùa giải thành bại như thế nào, hạ mùa giải Premiership sợ rằng sẽ nghênh đón chư thần chi chiến." Tranh tài trước khi bắt đầu, Gareth Bale mang theo hắn giải quả cầu vàng tại sân bóng hướng nội fan hâm mộ bóng đá biểu hiện ra, hưởng thụ fan hâm mộ bóng đá reo hò. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh cũng lần nữa vì hắn vỗ tay, từ đáy lòng cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân. Anfield khán giả đem lực chú ý đều nhìn về phía sắp bắt đầu tranh tài. Bầu không khí lửa nóng, tiếng hoan hô bên tai không dứt. "Các vị người xem, mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Premiership chương 21 vòng đứng đầu bảng đại chiến. Tại Liverpool Anfield trình diễn Liverpool vs Arsenal. Cuộc tỷ thí này quả thực có chút ngoài dự liệu, bởi vì trước đó chỉ sợ không có người cho rằng Arsenal sẽ đóng vai truy kích Liverpool nhân vật. Nhưng Klopp đội bóng bằng vào tại Noel ma quỷ lịch đấu biểu hiện xuất sắc. Bọn hắn đi tới Liverpool sau lưng, trước mắt tại bảng điểm số bên trên chỉ lạc hậu cho Liverpool 6 phân. Nếu như Arsenal có thể bạo lạnh tại sân khách đánh bại Liverpool, ta nghĩ đây tuyệt đối sẽ là oanh động thế giới bóng đá lớn tin tức. Bởi vì Liverpool từ Tư đồ Vân Bình tiền nhiệm đến nay, vượt qua 3 năm rưỡi thời gian tại sân nhà, bất luận cái gì thi đấu sự tình bên trong cũng không từng bị đối thủ đã đánh bại. Mà tại Tư đồ Vân Bình người cuộc đời huấn luyện viên lý lịch bên trong, hắn cũng từ năm 2008 tháng 10 về sau, dài đến 7 nhiều năm thời gian bên trong chưa từng tại sân nhà thua qua cầu. Mỗi khi truyền thông kiểm kê lên Tư đồ Vân Bình chấp giáo chiến tích, đều sẽ nhắc tới một vị nước Pháp chủ soái, đó chính là lão World Cup. Tại Tư đồ Vân Bình cuộc đời huấn luyện viên bên trong, chỉ có lão World Cup khiến Tư đồ Vân Bình tại sân nhà thua qua cầu. Mà lại kia là Tư đồ Vân Bình cuộc đời huấn luyện viên thủ tú. Ha ha, cái này sợ rằng sẽ trở thành Tư đồ Vân Bình truyền kỳ cuộc đời huấn luyện viên bên trong nhất có thú một điểm. Hiện tại vì mọi người giới thiệu song phương đội hình ra sân. Liverpool tỏa chấn sân nhà xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn: Ter Stegen. Hậu vệ: Azpilicueta, Koulibaly, Benatia, Robertson. Giữa trận: Eriksen, Kante, Casemiro. Tiên phong: Gareth Bale, Lewandowski, Coutinho. Arsenal hôm nay xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn: Piszczek. Hậu vệ: Bellerin, Koscielny, Mertesacker, Monreal. Giữa trận: Milner, Ramsey, Wijnaldum. Tiên phong: Sanchez, Giroud, Firmino. Klopp đối Ozil vứt bỏ đã dẫn phát hạm đội đường phố đối Ozil mùa hè rời đội phỏng đoán. Mặc dù Klopp ngoài miệng không có thừa nhận, nhưng là căn cứ đến từ Arsenal nội bộ tin tức tuyên bố, Ozil đối phòng thủ tiêu cực tác dụng là Klopp đối với hắn vứt bỏ nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù trước đây dẫn phát qua tranh luận, nhưng nương theo lấy Arsenal tại Noel ma quỷ lịch đấu 4 thắng liên tiếp, nhất là đánh bại Manchester City về sau, càng ngày càng nhiều thanh âm ủng hộ Klopp. Hắn ngay tại để Arsenal khôi phục 10 năm trước loại kia cứng rắn phong cách, đây cũng là ngoại giới chờ mong đã lâu cảnh tượng. Tin tức tốt là một khi Ozin rời đội, đổi lại tiền mặt có thể trợ giúp Klopp tại mùa hè dẫn viện binh thường có càng nhiều lựa chọn. Tốt, hai đội lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Tiếp xuống để chúng ta cùng nhau đến quan sát trận này đứng đầu bảng đại chiến. Arsenal có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, chiến màn kéo ra, dẫn đầu kéo cầu Liverpool cũng không có vừa lên đến liền đem tiết tấu tăng lên phá trần, mà là tiến hành theo chất lượng gia tốc. Arsenal thì bày ra bên trong trước trận ép sát, hậu trường phòng thủ nghiêm mật tư thái. Tư đồ Vân Bình thật bội phục Klopp có thể vứt bỏ Ozil quyết đoán cùng quyết đoán lực. Dù sao Ozil thế nhưng là Arsenal trong đội đỉnh lương. Vứt bỏ hắn tương đương đem câu lạc bộ giá trị lớn nhất tài nguyên để đó không dùng. Cung cấp lãng phí, đồng thời một khi chiến tích không đạt mong muốn. Như vậy các phương mỗi mặt phản đối thanh âm sẽ càng thêm thanh thế bao la hùng vĩ. Rất có thể Ozil còn không có rời đi Arsenal. Hắn trước hết bị đuổi ra khỏi cửa. Bởi vì đổi huấn luyện viên chi phí dù sao cũng so đổi cầu thủ chi phí thấp hơn nhiều. Vứt bỏ Ozil ngược lại để Arsenal triệt để cáo biệt Wenger, nghệ thuật phong cách. Ý vị này Klopp cũng chính thức bắt đầu chế tạo thuộc về hắn thiết quân phong cách mới The Gunner. Về phần Ozil bản thân năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đơn giản là phong cách không đáp mà thôi. Nếu như nói Klopp là cái đầu bếp, hắn sở trường nhất chính là làm hải sản tiệc. Khẳng định như vậy sẽ đem dưới tay nguyên liệu nấu ăn bên trong heo dê bò đều trước vứt bỏ. Ozil có thể cho Arsenal mang đến sức sáng tạo. Có thể hỏi để hắn đối phòng thủ cống hiến không lớn. Tổn thất như vậy cùng hắn sức sáng tạo mang đến cống hiến như thế nào cân nhắc lợi hại. Klopp làm ra quyết định của hắn. Ozil không còn là hắn chỗ dựa vào cầu thủ. Thậm chí bởi vì hắn lương cao nước. Sẽ là Klopp nhập chủ Emirates Stadium sau nhất định phải thanh tẩy sạch đối tượng. Sau đó đi tìm kiếm hắn ngưỡng mộ trong lòng. Nhẹ vốn ngôi sao bóng đá. Tranh tài chương 5 phút. Liverpool trước trận tiến công bỗng nhiên nhắc lại nhanh, trung lộ gặp được đối thủ điên cuồng vây quét dẫn đến mở không ra cục diện. Chuyển rời đến đường biên tiến công, Gareth Bale tại Monreal trước mặt ngừng cầu lúc, Wijnaldum đến hiệp phòng, Gareth Bale nhanh chóng đưa bóng về gõ, Azpilicueta trợ công đi lên, tại Firmino quấy nhiễu hạ tướng cầu lại chuyển di đi cánh trái. Coutinho cắt ngang vùng cấm địa trước lệch trái khu vực, tiếp ứng lúc trực tiếp lăng không đưa bóng đệm hướng về phía vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski tiếp ứng bên trong lọt vào Mertesacker thân thể đối kháng quấy nhiễu. Dẫn đến Lewandowski ngừng cầu sai lầm, Koscielny từ bên cạnh nhìn đúng thời cơ đưa bóng đoạn hạ. Arsenal chỉnh thể phong cách trở nên cứng rắn về sau. Đầu tiên là bọn hắn tại lúc phòng thủ đối không gian áp xúc có chỗ tăng lên. Tiếp theo chính là đội bóng phòng thủ cũng biến thành càng thêm cứng rắn. Đây cũng là bọn hắn chiến tích đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân chủ yếu. Nếu không như thế nào chém xuống Manchester City, đường Arsenal triển khai tiến công lúc, bọn hắn Pháp bảo chính là khoái công. Ramsey cùng Milner hậu trường nhanh chóng gặp trở ngại phối hợp tránh khỏi đến từ Ericsson phản đoạt. Về sau, Ramsey đưa bóng nghiêng truyền đi tìm Sanchez. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu thúc đẩy bên trong nhìn thấy Casemiro hiệp phòng đường biên. Hắn lập tức đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Nhưng trận banh này lại không phải truyền đi vùng cấm địa nội địa. Mà là vùng cấm địa tuyến bên trên, Giroud không có hướng về phía trước, lại là lui về tiếp ứng bên trong vượt lên trước lên nhảy đánh đầu đưa đò tìm Firmino. Kante cầm loại này không trung cầu không có biện pháp nào. Firmino từ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực bộ ngực ngừng cầu sau thuận thế giết vào vùng cấm. Địa sườn trái khu vực,